Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, đệ 1227 chương các ngươi bị lừa. Nhìn tùy ý giết chóc thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Đứng ở bên ngoài đại đàn U Minh Quỷ Đế nhóm một đám cũng không sở động. Rất nhiều còn lấy xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Đây là thác sao? Biểu hiện như vậy rõ ràng. Hay là còn tưởng rằng chúng ta sẽ mắc mưu không thành? Có lẽ này tòa trận pháp chính là hắn bố trí. Này vương bát đản chẳng những muốn cướp đi mọi người tộc tu luyện giả, còn muốn đem chúng ta cũng một lưới bắt hết. Này tâm cơ không thể nói không độc, làm bộ làm tịch. Xem hắn có thể biểu diễn tới khi nào. Bên ngoài U Minh Quỷ Đế nhóm hiển nhiên không tin đi vào thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Cho rằng hắn chính là cái thác, hành động là muốn lừa bọn họ đi vào, sau đó phát động trận pháp đối phó bọn họ. Chỉ là liền tại đây đàn U Minh Quỷ Đế nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, cư nhiên có hai cái thượng vị U Minh Quỷ Đế không nói một lời mà đi vào. Bắt đầu cùng cái thứ nhất đi vào thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế tranh đoạt nhân tộc tu luyện giả. Lại đi vào hai cái thác, không nghĩ tới cái này thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế còn có chút thực lực, vì cái gì cảm giác có chút không thích hợp đâu. Này cũng có khả năng là bọn họ kế sách. Bọn họ làm như vậy là muốn nhiều nuốt ăn một ít nhân tộc tu luyện giả. Không đúng, ta nhận ra tới cái thứ nhất đi vào chính là ai. Hắn là Huyền Cơ Quỷ Đế, chính là một vị thần cấp hạ giai trận pháp sư. Hắn khả năng nhìn ra chút cái gì, cho nên mới dám cái thứ nhất đi vào cắn nuốt nhân tộc tu luyện giả. Ta cũng nhận ra hắn, hắn chính là Huyền Cơ Quỷ Đế. Chúng ta phía trước còn ở bên nhau chém giết đâu, lúc ấy hắn hẳn là không có tới nơi này bố trí trận pháp, trừ phi hắn sẽ phân thân thuật. Chính là hắn. Này vương bát đản còn đoạt ta một tòa Âm Tinh Sơn, hơn nữa bố trí trận pháp âm chúng ta một phen. Dựa theo thời gian tính toán, lúc ấy ta cùng hắn vừa mới chém giết kết thúc, khi đó hắn khoảng cách nơi này còn có mấy trăm năm ánh sáng đâu, hẳn là sẽ không tới bố trí trận pháp. Lúc sau mấy cái thượng vị U Minh Quỷ Đế nói làm sở hữu U Minh Quỷ Đế nhóm dao động, sau đó bọn họ liền nhìn đến này đó nói chuyện U Minh Quỷ Đế nhóm vội không ngừng mà vọt đi vào, bắt đầu cướp đoạt nhân tộc tu luyện giả. Mà vững chắc Dũng Thiên trong trận cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ này tòa trận pháp thật là hạ âm thế giới di tích, hiện giờ vừa lúc hiện ra tới? Loại chuyện này trước kia cũng phát sinh quá, nhưng là cũng có U Minh Quỷ Đế lợi dụng loại này phương pháp đem khác U Minh Quỷ Đế lừa đi vào khế ước, thậm chí là giết chóc. U Minh Quỷ tộc nội chiến nghiêm trọng, ở không xác định hay không có trả dưới tình huống, rất nhiều U Minh Quỷ Đế đều sẽ không dễ dàng ra tay. Chính là nhìn đến càng ngày càng nhiều U Minh Quỷ Đế vọt tới vững chắc Dũng Thiên trong trận đánh cướp nhân tộc tu luyện giả, mà vững chắc Dũng Thiên trong trận nhân tộc tu luyện giả càng ngày càng ít. Nếu là lại làm những cái đó U Minh Quỷ Đế cướp đoạt xuống dưới, bọn họ đừng nói là ăn thịt, chỉ sợ liền canh cũng chưa đến uống lên. Rốt cuộc có kìm nén không được U Minh Quỷ Đế vọt đi vào, mà nhìn đến vọt vào đi U Minh Quỷ Đế càng ngày càng nhiều, dư lại U Minh Quỷ Đế nhóm cũng nhịn không được, rất nhiều mà vọt đi vào. Đều nhiều người như vậy đi vào, hẳn là không phải cái gì bẫy dập. Nếu không nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế cũng không phải ngốc tử, như thế nào sẽ tự tìm tử lộ tiến vào trận pháp đâu. Là nha, liền tính thực sự có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta nhiều như vậy u minh quỷ đế, hay là còn không đối phó được một tòa trận pháp không thành. Này trong đó hẳn là sẽ không có chá, mặc kệ nó. Đi vào trước đoạt điểm nhân tộc tu luyện giả lại nói. Đã lâu không có hưởng qua thịt người tư vị, đặc biệt là loại này trăng bạc nguyên sĩ tư vị. Thật là tưởng niệm nha. Thực mau, vững chắc Dũng Thiên ngoài trận mặt chín thành nhiều u minh quỷ đế đều vọt đi vào. Bắt đầu tận tình mà đánh cướp nhân tộc tu luyện giả. Một khi bắt được nhân tộc tu luyện giả, này đó u minh quỷ đế liền nhịn không được trực tiếp khai ăn, uống máu, gặm xương cốt, ăn trái tim, đào tủy não, trường hợp chi khốc liệt, đủ để cho người bình thường tộc tu luyện giả hỏng mất. U minh phân thân hờ hững mà nhìn này hết thảy, cũng không có ra tay cứu giúp ý tứ, tùy ý một đám nhân tộc tu luyện giả bị đánh chết, bị sống sờ sờ ăn luôn. Cho dù hắn hiện tại có thể cứu chữa người lực lượng, nhưng là cũng sẽ không đi cứu, cứu lại có thể như thế nào? Giang Tâm Thành cũng không dám vẫn luôn mang theo bọn họ, cứu trợ bọn họ, tránh cho khiến cho năm tay U Minh Quỷ Thánh hoài nghi. Hơn nữa Giang Tâm Thành hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói không chừng nếu không nhiều ít năm hắn kết cục cũng cùng này đó nhân tộc tu luyện giả giống nhau. Thậm chí càng thêm thê thảm mà ni rốt cuộc cho tới bây giờ Giang Tâm Thành đều không thể xác định. Chính mình có không đi ra ngoài. Một khi ra không được nói, chờ đợi Giang Tâm Thành khẳng định sẽ là tai họa ngập đầu. Bản thể cùng tứ đại phân thân một khi ngã xuống, Giang Tâm Thành tu luyện tiền đồ sẽ đoạn tuyệt một nửa trở lên. Cho nên U Minh phân thân chỉ là trơ mắt mà nhìn này hết thảy phát sinh, không hề có ra tay cứu người tính toán, mà lưu tại bên ngoài U Minh quỷ đế càng ngày càng ít, dần dần mà chỉ còn lại có 3-5 cái. Mỗi một khắc đương vững chắc Dũng Thiên trận bên trong nhân tộc tu luyện giả chết hết thời điểm, U Minh phân thân đến gần rồi bên ngoài mấy cái U Minh quỷ đế, Giang Tâm Thành bản thể liền ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, uống huyết quỷ kiếm lập lòe, mấy cái U Minh quỷ đế bị hắn nhất chiêu giết sạch sẽ, toàn bộ đều là u hạch bị uống huyết quỷ kiếm đánh nát, chết không thể chết lại. Giết sạch rồi bên ngoài mấy cái U Minh quỷ đế, Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào vững chắc Dũng Thiên trận. Đồng thời vững chắc Dũng Thiên trận mặt trên lập lòe nổi lên kỳ dị quang mang, sau đó hiện ra quỷ dị cảnh tượng. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy vững chắc Dũng Thiên trận nơi địa phương đều là nhân tộc tu luyện giả cùng U Minh quỷ đế. Quá ngàn nhân tộc tu luyện giả đang ở nơi nơi chạy trốn. Mà này đó U Minh quỷ đế thì tại cuồng tiếu đuổi giết này đó nhân tộc tu luyện giả. Sở dĩ làm ra như vậy cảnh tượng, tự nhiên là vì dụ dỗ bên ngoài U Minh quỷ đế tiến vào, đồng thời che chắn bên ngoài U Minh quỷ đế cảm giác. Làm Giang Tâm Thành có thể ở vững chắc Dũng Thiên trong trận tùy ý giết chóc. Quả nhiên có giá, nguyên lai này hết thảy đều là này nhân tộc tu luyện giả đảo quỷ. Không nghĩ tới lúc này đây Hà Âm thế giới còn giáng xuống một tôn khó lường nhân tộc cường giả. Thí nhân tộc cường giả, kẻ hèn một cái thượng huyền cảnh trăng bạc nguyên sĩ. Ta nâng giơ tay là có thể đủ giết hắn, cư nhiên còn dám như vậy trắng trợn mà vọt vào tới. Hắn đầu óc có phải hay không có chút không đủ số, ngu xuẩn một cái. Đem hắn cung cấp làm thịt, sau đó ăn hắn thịt uống hắn huyết. Này nhân tộc xúc vật cũng chính là trận pháp tu vi lợi hại một ít. Hay là hắn còn muốn bằng vào trận pháp tu vi đem chúng ta sở hữu thánh tộc lưu lại sao? thật sự là ngu không ai bằng. Cho dù có trận pháp tương trợ, kẻ hèn một nhân tộc thượng huyền cảnh trăng bạc nguyên sĩ, sao có thể là chúng ta nhiều như vậy u minh quỷ đế đối thủ? Các ngươi nói có phải hay không nha? Ha ha ha ha, nhìn đến vững chắc dũng thiên trận biến hóa, lại nhìn đến chậm, rãi đi vào vững chắc dũng thiên trận giang tâm thành. Vững chắc dũng thiên trong trận u minh quỷ đế nhóm tức khắc minh bạch cái gì? Một đám cùng mãnh liệt, rít gào, dữ tợn mà hướng tới giang tâm thành phát giết qua tới. Hết chương.